Nhật ký mèo Su, chương 4, góc truyện audio.com. Cửa phòng mở ra, nam thần hữu hoác gương mặt khôi ngô bước vào phòng, trên tay là một cái đĩa và một hộp sữa tươi. Mèo con à, uống sữa nhé. Qua chất giọng của nam thần quả thật đúng là giọng nam thần nha. Vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp nhưng cũng không kém phần thu hút. Mèo Su nhỏ vui vẻ hạnh phúc uống từng ngụm sữa một, đang lúc đói bụng mà được uống sữa, lại được ngắm trai đẹp thế này, vua của loài mèo chắc chỉ có mình nó là hạnh phúc nhất thôi. Mèo Su yêu uống sạch sữa trong đĩa xong hết, đưa chân trước lên vuốt vài đường trên lưỡi, lau sạch miệng rồi xà thân người xuống nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của nam thần. Cách chương.